cái này không thể nghi ngờ Nhường Từ Niên đối với hắn phán tử hình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.